Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là giọng nói của một nữ tử trẻ tuổi. Giọng nói vang dội, từng chữ rõ ràng, có thể thấy nội công không yếu. Tôn Đại Hữu đứng dậy từ trong bụi cây, vận khí nhảy lên ngọn cây bên cạnh, giọng nói mang theo sự oán độc và hận thù, nói: "Các ngươi, liên ra trại, diệt cả nhà Đại Hữu Tiêu cục của ta." NM á u của 114 người nhà họ Tôn. Bây giờ còn mặt mũi nào nói với ta về sự quang minh chính đại? Nói xong lại ra hiệu, người bên dưới lập tức chặt đứt dây thừng của cơ quan. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một tảng đá lớn bay lên từ trên không trung, rơi xuống giữa con đường nhỏ, lại có vài người không kịp tránh né, bị tảng đá đè lên, kêu thảm thiết ngã xuống đất. Lạc Thiên Hạ nhỏ giọng nói với Hoa Phi Tuyết: "Sao nghe toàn là giọng nữ vậy? Liên gia trại không có đàn ông sao?" Hoa Phi Tuyết lắc đầu, nói: "Ta từng gặp người của Liên gia trại ở gần đây. Người dẫn đầu là một nam tử, tên là Liên Bội Sa Lang, là con trai của trại chủ Liên gia trại. Chuyện này có vẻ hơi kỳ lạ. Theo lý mà nói, người của nhà họ Liên giỏi dùng ám khí, không nên dễ dàng bị lừa như vậy. Hơn nữa lại không hề phản kháng." Thấy mấy đồng bạn bị tảng đá lớn đè lên, nữ tử đứng trên cây tháo nón lá xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, vươn tay ném mạnh, chiếc nón lá như boomerang bay về phía bụi cây nơi có người nấp. Nội lực rất lớn, đánh trúng một đám người. Tôn Đại Hữu nhảy ra đang định đỡ đòn, lại thấy nữ tử đó dẫm mạnh lên cành cây, mượn lực phản hồi nhảy lên không trung, động tác cực nhanh, một kiếm đờ ớ em mờ thẳng vào tử huyệt của hắn. Kiếm chiêu này nhìn như bình thường, nhưng thực chất lại ẩn chứa nội lực tinh diệu, dưới kiếm khí bao phủ khiến người ta không thể tránh né. Tôn Đại Hữu dựa vào tuổi tác, kinh nghiệm đối địch phong phú, nhanh trí nhảy xuống khỏi ngọn cây, vùng đao từ bên cạnh đỡ được kiếm của nàng, mới không bị kiếm khí của nữ tử đó làm bị thương. Đứng trên mặt đất bằng phẳng, nhìn nữ tử xinh đẹp xa lạ trước mặt, Tôn Đại Hữu sững người, nói: "Đây là một chiêu phá tuyết tà dương trong Hàn Mai kiếm pháp. Các ngươi là người của thủy vực Tịnh Trai." Nữ tử xinh đẹp nhìn hắn với vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng bề ngoài vẫn giữ lễ nghi, chắp tay nói: "Đại đệ tử thủy vực Tịnh Trai, Giang Lộng Ngọc, gặp qua Tôn Đại Hữu Tôn tiền bối." Tôn Đại Hữu run người, nói: "Chuyện này sao lại là các ngươi?" Cách chương.